Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, loại khác người khảo nghiệm. Lúc này, cánh cửa khổng lồ trước đã tụ tập không ít dự thi người. Bọn họ thấy tình thế không ổn, nhao nhao lui ra một chút, nhưng đều không có đi xa. Ở cách đó không xa quan sát, môn hộ chậm rãi đóng lại, người dự thi đã toàn bộ tiến vào. Bên ngoài vây xem tu giả có thể tinh tường nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Lập tức bị cửa lớn Nguyệt Trung Thu đám người hấp dẫn ánh mắt. Nhìn đến cái này một số người là có thù cũ, muốn ở chỗ này giải quyết. Ngày xưa cũng không thiếu khuyết dạng này sự tình. Nội thành không thể động thủ, chỉ có thể ở thời điểm này phun một cái trong lòng nộ khí. Nhìn đến cái này tiểu tử có chút không ổn a, vậy mà trêu chọc Thất Thương Lang, kết cục của hắn sẽ phi thường thảm. Thật đúng là kim lân mã, tiểu tử này vậy mà có được linh thú, xem ra không đơn giản. Nghe nói hắn là đến từ Huyễn Võ Đại Lục, xem ra cũng là không có bản lãnh gì. Không biết linh thú này là làm thế nào đạt được, hắn có chút không xứng có được, nhất định vì người khác làm áo cưới. Người vây xem cái gì cũng nói, tất cả đều hướng về Nguyệt Trung Thu mấy người. Không hư công tử, kim lân mã chúng ta nhất định phải được, xem ra tất yếu đánh một trận. Thất Thương Lang thủ lĩnh cười lạnh liên tục, hắn chưa từng sợ qua không hư công tử. Coi như liên minh thì thế nào? Hơn nữa, đối phương vừa rồi một câu đã bại lộ mục đích. Hắn nghĩ lấy được kim lân mã. Các ngươi hiểu lầm, không hư công tử có nỗi khổ không nói được. Hắn lúc đầu chỉ muốn lừa gạt Nguyệt Trung Thu. Lấy được kim lân mã về sau, hắn mặc dù không có khả năng thắng qua Thất Thương Lang, nhưng cũng có năng lực cùng quần nhau. Về phần cái kia còn chưa xuất hiện hai lang, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bởi vì hắn lấy được kim lân mã không phải muốn độc chiếm, mà là hắn nhận biết một người thực lực phi thường dọa người, rất thích tọa kỵ. Hắn nghĩ tặng cho đối phương, dạng này hắn liền có thêm một cái thủ hộ giả. Đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Đến lúc đó thì sợ gì Thất Thương Lang? Chính là Cửu Thương Lang cũng có đối kháng vốn liếng. Hiểu lầm, Nguyệt Trung Thu cố ý kinh ngạc nhìn một chút không hư công tử. Nói tiếp, đừng nói giỡn, không hư công tử xuất kiếm a, ta phụ tá ngươi, trước trấn áp cái này bảy con chó. Chiến, Thất Thương Lang thủ lĩnh đột nhiên bạo khởi, trong tay chiến mâu quang mang nở rộ. Trực tiếp xông về phía không hư công tử, bởi vì hiện tại chỉ có hắn và không hư công tử lại sức đánh một trận. Đồng thời, sáu người khác ba người cùng tiến lên trước lược trận, vây không hư công tử, ba người khác hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp tới. Hiện tại, bọn họ mục đích chủ yếu là trấn áp Nguyệt Trung Thu, đoạt kim lân mã. Sau đó lại để Nguyệt Trung Thu hối hận đi đến thế này. Tranh, kiếm sát tranh minh. Không hư công tử cùng ăn chuột chết đồng dạng, bị ép xuất thủ, trường kiếm trong tay như sông lớn một dạng quét sạch mà ra. Muốn phá vây mà ra. Hắc hắc, tiểu tử, hôm nay nhường ngươi biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Ba người chạm mặt tới, căn bản chưa đem Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Giết, Nguyệt Trung Thu đột nhiên bạo hống một tiếng, huyết khí cuồn cuộn trào lên, cả đời này quán chú linh lực cường đại. Oanh, hư không trực tiếp nổ tung Oblivion, tiếng gầm như vật hữu hình, lực sát thương kinh người. Ba người đi về phía trước thân hình trì trệ, chỉ trong nháy mắt, kim lân mã đột nhiên bạo khởi, hóa thành một vệt kim quang, từ một bên liền xông ra ngoài. Đông, giống, Nguyệt Trung Thu đang hướng về sân thời điểm, đã đem kế hoạch ngắn gọn cho kim lân mã thông báo một lần. Hắn một mực sẵn sàng chiến đấu, cái này tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Đám người căn bản phản ứng không kịp. Nguyệt Trung Thu nghe được phía sau man thú tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhịn không được nhìn lại. Kim Lân Mã quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, đang lẩn trốn thời điểm ra đi, hung hăng cho đối phương man thú một móng, trực tiếp đem đối phương té lăn nữa. Ngươi dám chạy đâu? A, ngay sau đó là ba người khàn cả giọng mà tràn ngập không cam lòng tiếng gầm gừ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu vậy mà trực tiếp lựa chọn trốn. Nhìn xem cơ hồ đã nhanh biến mất ở trong ánh mắt một người một ngựa, ba người muốn rách cả mí mắt. Không hư công tử, ta ở nơi núi rừng sâu xa chờ ngươi, giải quyết bọn họ, chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Đến lúc đó Kim Lân Mã nhất định tặng cho ngươi. Bởi vì Nguyệt Trung Thu đột nhiên bỏ chạy, Không hư công tử mấy người chiến đấu cũng tạm thời ngừng lại. Đang tại mấy người bọn họ ngây người thời điểm, Nguyệt Trung Thu thanh âm xen lẫn tiếng cười truyền tới. Phốp, Không hư công tử tức giận sôi sục, phun một ngụm máu tươi đi ra. Giờ phút này, cái kia gò má trắng nõn đều lục, hai mắt như muốn phun lửa. Phế vật, Thất Thương Lang thủ lĩnh cũng không nhịn được giống to. Đồng thời, càng thêm giận, trong tay chiến mâu càng thêm hung ác điên cuồng, công về phía Không hư công tử. Xảy ra chuyện gì? Không phải sắp đại chiến sao? Cứ đi như thế, vây xem một đám người dự thi trợn tròn mắt, thân trong chiến đấu ba lang đều phản ứng không kịp, huống chi là bọn họ. Ba lang gào thét, không chỗ phát tiết lửa giận, chỉ có thể đưa mắt về phía đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong Không hư công tử. Ta muốn giết ngươi. Không hư công tử liên tục bại lui, càng nghĩ càng giận, sắc mặt dữ tợn giống to. Hắn biết rõ không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải phá vây, bằng không thụ thương là nhỏ, không thể thông qua khảo nghiệm cũng có chút sỉ nhục. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự sử dụng gia tộc ban cho hắn một kiện trọng bào. Lập tức, lục quang ngút trời, sát khí mênh mang, trực tiếp quét chân xông lên Thất Thương Lang. Thừa dịp trong chớp nhoáng này đứng không, Không hư công tử thi triển kinh người thân pháp, trực tiếp đi xa. Không hư công tử, ngươi đi không được. Thất Thương Lang thủ lĩnh gầm thét, bất quá, hắn không có truy. Bởi vì một dạng kiếm tu phi thường chú trọng tốc độ tu hành, một dạng tu giả rất khó cùng địch nổi. Cái này, một trận như hỏa như đồ chiến đấu, còn không có khai hỏa liền kết thúc. Người vây quanh biểu thị không có xem hiểu. Sân bãi bên ngoài, rất nhiều người đem ánh mắt đặt ở Không hư công tử cùng Thất Thương Lang trên thân. Bởi vì song phương đều rất mạnh, chỉ có số rất ít thanh niên đưa mắt về phía Nguyệt Trung Thu rời đi phương hướng. Bọn họ nhìn ra một chút mánh khóe, cái kia một người một ngựa là trốn được, nhìn như chật vật, kỳ thực trấn định tự nhiên, như đi bộ nhàn nhã chơi đùa một dạng. Dạng người này cũng không phải kẻ vớ vẩn. Bá, kết thúc chiến đấu, chúng người dự thi biết rõ là thời điểm rời đi. Nếu là ở địa phương trống trải, bọn họ chỉ có thể biến thành cường giả con mồi. Trong khoảng thời gian ngắn, sân bãi cửa ra vào vị trí đã trống trơn. Không muốn, núi rừng bên trong rất nhanh đã xảy ra chiến đấu. Có người cướp được ấn phù, có người đã mất đi ấn phù. Mất đi cũng không đại biểu thất bại, bọn họ còn có thể tiếp tục cướp đoạt. Chỉ cần cuối cùng có thể đoạt đủ 80 mai liền tốt. Cô gái áo đen này là ai? Dựa theo thực lực của nàng, muốn thông qua khảo nghiệm không khó, cái này ngân giáp thanh niên cũng không kém, chắc hẳn có thể ở vị trí thứ 10 hoàn thành khảo nghiệm. Không hổ là Thất Thương Lang, đã liên đoạt hơn 10 mai. Thật nhanh kiếm, cái này Không hư công tử đã hẳn là tại trước 10 xuất tuyến. Sân bãi bên ngoài, đám người đều đang đàm luận trong sân chiến đấu. Khai quật cái này một lần khảo nghiệm bên trong người nổi bật. Ân, các ngươi nhìn, hắn tại sao trở lại? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng quy tắc? Theo ta quan sát, hắn hẳn là một mai đều không có đoạt đến. Không, hắn là không thể không trốn. Bất quá, hắn không biết là, một khi tiến vào khảo nghiệm sân bãi, nhất định phải chờ đến cởi mở một khắc này. Muốn sớm rời đi không có khả năng. Một lần này, hắn không có khả năng trốn qua thất thương lang đuổi bắt. Liền ở đám người chú ý chiến đấu thời điểm, có người nhìn thấy một người một ngựa khoan thai từ một mảnh trong rừng đi ra, hướng về chỗ cửa lớn đi tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.